chỉ đành bước nhanh về phía trong vương phủ bước đến. Vô luận là Phan Ngọc hay Vân Yên so với chính mình càng am hiểu giải câu đố hơn. Trên Minh Nguyệt lâu, Phan Ngọc đang nhìn trăng mà than thở, chợt nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hứa Tiên vẻ mặt áy náy, Phan Ngọc, để ngươi chờ lâu quá, ta. Phan Ngọc mỉm cười cắt đứt, Hứa huynh nói đi đâu rồi, lẽ nào chúng ta có hẹn sao? Hứa huynh hôm nay đêm khuya đến thăm, hẳn là có chuyện gì, nếu như không có việc gì, vẫn là nhanh chóng trở về phòng nghỉ tạm đi. Hứa Tiên cũng rất minh bạch hiểu rõ, nàng đang tức giận. Nghĩ đến cũng đúng, nàng chuyên môn xin nghỉ, chờ chính mình một buổi chiều, tức giận cũng là đương nhiên. Nhưng nếu thực trở về phòng nghỉ tạm, vậy thì thực sự là làm chuyện ngu ngốc. Hứa Tiên bước nhanh tiến lên, đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu che lại đôi bờ môi mỏng manh kia. Phan Ngọc thoáng giãy giụa một chút, đã nhắm mắt lại, mặc hắn làm việc, chậm rãi ôm lấy hắn. Dưới ánh trăng ngân lam sắc, hai người hòa hợp một thể. Hồi lâu sau, Hứa Tiên mới ngẩng đầu lên, khẽ thở nhẹ. Phan Ngọc mặt mang vẻ đỏ ửng cười nói, Minh Ngọc, ngươi ta tương giao tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ không dự định đủ để dạ đàm sao? Tiện tay vì nàng gỡ xuống mảnh nhỏ âm dương kính, liền đem công tử như ngọc hóa thành mỹ nhân như hoa. Phan Ngọc theo tay vung lên, trước đem hai phiến cửa sổ khép lại, trong phòng nhất thời tối sầm lại. Con ngươi của nàng càng lóe ra vẻ lấp lánh, nhìn chằm chằm Hứa Tiên nói, đừng tưởng rằng như vậy liền đã đủ, ta cũng không phải yên nhi của ngươi dễ lừa như vậy. Hứa Tiên liền lại cúi đầu xuống, ở bên tai của nàng nói lời nhỏ nhẹ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trong lúc đó nàng sóng mắt càng lúc càng nhu hòa. Như vậy chắc chắn không? Hứa Tiên ôn nhu hỏi. Phan Ngọc chỉ là khẽ hôn nhẹ lên môi của hắn một cái. Tầng tầng màn trướng, hai người gắn bó tương giao. Hứa Tiên bị thuật phân biệt các loại tao ngộ tới nay, Phan Ngọc chỉ là tựa ở ngực hắn lặng lặng lắng nghe. Khi Hứa Tiên nói lên tình hình hôm nay, Phan Ngọc kinh ngạc nói, không nghĩ tới công chúa bệnh tình nghiêm trọng như vậy, mà bệ hạ dĩ nhiên thực lập chí tu hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, Hồ Điệp. Hứa Tiên nói, bất quá chỉ cần đem kim đan luyện thành, ngươi cũng có thể dễ dàng hoàn thành trúc cơ. Phan Ngọc hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới dĩ nhiên khó khăn như vậy, quả nhiên là vi cá cùng tay gấu không thể cùng có được. Hứa Tiên ôm bả vai trơn mềm của Phan Ngọc, ngươi thân ở trong hồng trần hỗn loạn, muốn xử lý các loại việc vặt bên cạnh, không khỏi tâm niệm phức tạp, tu luyện cho ngươi xác thực có chút khó tránh khỏi khó khăn, bất quá yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Tham thiền ngộ đạo cần không chỉ là tư chất, còn cần tâm cảnh. Phan Ngọc thân phụ kỳ tài, còn trẻ đã thành danh, ở trong nhân thế này tự có một phen hùng tâm tráng trí muốn thi triển, cùng Hứa Tiên cảm ngộ sinh tử luân hồi, hoặc là Vân Yên duyệt tận phồn hoa thể hội tuyệt nhiên khác nhau. Không có phen tâm cảnh này, tu hành chung quy là con đường không thể nào. Phan Ngọc nói, lưng đeo 10 vạn quan, cưỡi hạc xuống Dương Châu, lòng người luôn luôn không biết đủ. Bất quá, Hán Văn ngươi tựa hồ kiêm được tất cả, liền nhiễm cả người bên cạnh. Trên mặt Hứa Tiên toát ra một tia thống khổ, ai ngươi không biết ta cũng đều thường xuyên phải chịu nội tâm dày vò. A, Phan Ngọc sửng sốt lập tức tỉnh ngộ, lấy tay chống cằm, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên dáng tươi cười quái dị. Ai, bất quá mới chính là thời gian một năm, Hán Văn ngươi đã biến thành ác quỷ trong sắc rồi sao? Ngón tay dày nhọn lại ở trên ngực của Hứa Tiên nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Nguyệt hoa mông lung xuyên thấu qua song cửa, chiếu rọi khuôn mặt và dáng người của nàng, tinh xảo nhãn nhụi, dường như dùng mỹ ngọc điêu khắc thành, tóc dài như mực rủ xuống trước ngực, lúc ẩn lúc hiện. Hứa Tiên một tay nắm lấy tay của nàng, tay kia vén lên tóc dài, khẽ vuốt gò má của nàng, nhẹ giọng tán thán, thật đẹp, phải không? Phan Ngọc sắc mặt khẽ biến thành ửng hồng, có muốn ta hay không? Hứa Tiên lập tức nói, không nên, như vậy trừ bỏ đổ thêm dầu vào lửa ra, không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại là phá hư bầu không khí lúc này. Hắn cũng không có thực đói khát đến trình độ này, tối nay đúng là gặp lại hảo hữu, đương nhiên muốn thức trắng đêm nói chuyện mới đúng. Phan Ngọc mỉm cười, một lần nữa tựa ở trong lòng hắn. Được, vậy thì mời Hán Văn huynh tiếp tục nói đi. Hứa Tiên nói, có người nói cho ta biết ngươi 3 ngày sau sẽ có chút phiền phức, để ta không phải rời khỏi bên cạnh ngươi. Phan Ngọc nháy mắt mấy cái, Ngư Huyền Cơ, sao ngươi biết? Người có thể nói cho ngươi tin phục như vậy cũng không nhiều. Hơn nữa 3 chữ kia quả thực như là viết ở trên mặt ngươi vậy. Hứa Tiên nuốt nước bọt, khoa trương như vậy. Người có chút suy nghĩ, tất biểu lộ ra thần tình, lời nói. Hơn nữa ngươi vốn là không am hiểu che giấu. Khi ngươi đang nhớ Bạch Tố Trinh, Thanh Cô Nương, cũng hoặc là Tiểu Thiến, thần sắc đều không giống nhau. Nói trở lại, ngươi vừa rồi giảng thuật ngươi ở trên biển kinh lịch, đổ vào rất nhiều thứ. Khi ngươi nhắc tới Tiểu Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, nói vậy nàng đã đầu hàng với ngươi. Hai tinh tú bên cạnh Ngư Nhi kia ngươi không phải thanh bạch đi sao? Hứa Tiên thừa nhận chính mình xác thực để lộ rất nhiều thứ, ngược lại cũng không phải có ý định giấu giếm, chung quy không thể làm trò trước mặt nữ tử, nói mình đã cùng một nữ tử khác giao hợp, khoái ý cỡ nào đi. Về phần những thứ tối chi tiết kia càng hết thảy bỏ qua, lại không nghĩ rằng Phan Ngọc đã thông qua quan sát cẩn thận tỉ mỉ, toàn bộ phán đoán ra được. Phan Ngọc cắn ngón tay, suy nghĩ, mà trong đó quái dị nhất chính là Hàn Mai tiên tử kia, điểm đáng ngờ rất nhiều, khi ấy ngươi lại có chút xấu hổ, vừa có chút đắc ý. Ta đắc ý, Hứa Tiên nhìn không được cắt đứt, mặc dù ở trên chuyện này không muốn lấy thân phận người bị hại, nhưng cũng không thể xem như là người được lợi. Phan Ngọc than nhẹ một tiếng, xem ra là ta bất hạnh đoán đúng. Bất quá Hán Văn ngươi thực đắc ý, ta cũng có thể lý giải được. Nam nhân mà không phải sao? Nàng phảng phất như bằng hữu vỗ vỗ vai hắn, sau đó lạnh lùng bổ sung một câu, đều là tên ngốc háo sắc vô độ. Ta cảm giác chính mình ở trước mặt ngươi như là không mặc quần áo vậy. Ngươi vốn dĩ cũng không mặc quần áo. Hứa Tiên cảm thấy không thể lại để nàng tiếp tục kiêu ngạo như vậy nữa, cố sức đem nàng ôm vào trong lòng, thẳng tắp nhìn vào con mắt của nàng. Vậy ngươi đoán ta hiện tại đang nghĩ đến ai? Phan Ngọc sắc mặt đỏ lên, ta không biết. Hứa Tiên cúi đầu, mỉm cười nói, hiện tại ta đây đắc ý sao? Người có thể để ta nhớ đến an tâm ở trong lòng ta. Phan Ngọc nhìn dáng tươi cười của Hứa Tiên hầu như xưng được với đắc ý rào rạt, phồng má lên, khẽ thở ra một hơi. Đối với vẻ đắc ý này, nàng thật một chút cũng không cảm thấy đáng ghét. Ngư sư tỷ kia của ngươi sẽ không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt ngươi chứ? Nàng còn đối với ngươi nói cái gì nữa? Ta đang định hướng ngươi thỉnh giáo. Hứa Tiên liền đem tình hình lúc đó tinh tế giảng thuật lại một lần. Phan Ngọc nói cách khác, nếu như ngươi sau đó rời khỏi, sẽ không chiếm được cảnh báo của ta, đúng không? Hứa Tiên sửng sốt, xem như vậy đi, ngươi nhìn ra được cái gì? Không có gì. Phan Ngọc mỉm cười, chỉ là nhìn ra tâm đố kỵ của một nữ nhân mà thôi, bất quá vẫn là cho ngươi thiếu đắc ý một chút mới tốt. Ta cũng hiểu được nàng sẽ ở nơi đó chờ ta là có nguyên nhân, nhưng hoàn toàn không có manh mối, nàng cũng chỉ tự không đề cập tới, thực sự là khiến người ta nghĩ không rõ. Trong lòng Hứa Tiên rất rõ ràng, Ngư Huyền Cơ vốn nên vân du tứ hải, bỗng nhiên xuất hiện ở trong kinh thành, đương nhiên không chỉ là tới cùng hắn nói chuyện phiếm, rất có khả năng cùng thiên hạ đại loạn có liên quan. Tuy rằng bây giờ hắn còn nhìn không ra một chút manh mối nào, nhưng nếu là nàng muốn làm chút gì đó, muốn hắn giúp một tay, vì sao không nói thẳng ra đây? Phan Ngọc lại nói, nguyên nhân nàng không phải đã nói rõ ràng cho ngươi rồi sao? Hứa Tiên vội hỏi, nguyên nhân gì? Ta tuy rằng không hiểu nhưng là nghe ngươi nói qua không ít. Nàng nguyên bản nhìn không thấu mệnh số của ngươi, thế nhưng hiện nay cùng nàng gặp mặt, nàng lại lập tức tính ra trên người ngươi mang theo bao nhiêu tiền bạc. Không, là các ngươi còn không có gặp mặt, nàng đã tính toán ra ngươi sẽ từ nơi đó đi qua. Nói cách khác, mệnh số của ngươi đối với nàng mà nói, đã không phải không biết nữa rồi. Cho nên hắn mặc dù thấy được tương lai gì đó, ngươi cũng không giúp được nàng. Hứa Tiên nhắm mắt lại, lập tức hồi tưởng đến tình cảnh khi đó. Khi chính mình xuất ra toàn bộ tiền bách,

Tuy rằng bằng lực lượng hiện tại của ngươi, muốn sử dụng nó còn có chút cật lực. Bất quá chúng ta đã ở tinh cung giúp ngươi liên lạc. Nếu ngươi thực sự há quyết tâm, Bắc Đẩu tinh quân cũng đều nguyện ý giúp ngươi một tay. Sử dụng một ngọn thất tinh đăng này càng cần Tử Vi cung đạo hạnh gần với Tử Vi đại đế Bắc Đẩu thất tinh trợ trận, sản sinh ra uy năng cũng có thể tưởng tượng được. Mà thất tinh đăng này cũng không phải là chỉ dùng để xem như pháp khí chiến đấu. Ngư Huyền Cơ trân trọng đem thất tinh đăng nắm trong tay, đường văn tinh tế rậm rạp lượn lờ trên thân đèn, trong đôi mắt lưu ly của nàng thoáng cái trở nên thâm thúy như biển. Trong đó hàng tỷ chòm sao chớp động, liền từ vũ trụ tinh hà trên đỉnh đầu, trước mắt một cái vừa nhìn lộn xộn bừa bãi, không bàn mà hợp với quy luật huyền ảo nào đó trong thiên địa, phảng phất như đang hăng hái diễn toán cái gì đó. Tham Lang không khỏi hướng đôi con ngươi mỹ lệ đến cực điểm kia nhìn lại, chỉ cảm thấy tinh hà đảo ngược, phảng phất như có thể đem lòng người cùng tinh thân hút vào đó. Phá Quân vỗ mạnh lên vai Tham Lang, Tham Lang cả người chấn động, phản ứng trở lại, cho mình một cái bạt tai. Khi con ngươi của Ngư Huyền Cơ một lần nữa biến thành lưu ly, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra một tia uể oải. Nếu như nói Hà Đồ Lạc Thư cung cấp cho nàng một loại công thức và quy luật diễn biến thiên cơ, như vậy thất tinh đăng này chính là một cái công thức siêu cấp, đối với thuật số chi đạo có chỗ tốt lớn lao. Nguyên bản chỗ này luôn luôn đen tối không rõ lại đột nhiên rõ ràng trong sáng. Thế nào rồi? Tham Lang mở miệng nói. Ngư Huyền Cơ khẽ lắc đầu, ngươi nói không sai, vô luận thuật số chi đạo cường đại thế nào, chung quy vẫn là tránh không khỏi một chữ, ta. Sau đó đề cao thanh âm nói, chân nhân nếu đến, sao không tiến đến một thứ tự. Lời vừa nói ra, Sát Phá Lang tam tinh đều là cả kinh, nghĩa khí nhạy cảm hướng về phía một phương hướng nhìn lại, đó là một cây mây đang bò trên bức tường trắng, cuối cùng ánh trăng đang rơi trên đó. Trên vách tường xương trắng dần dần hiện ra một mảnh bóng đen, lúc đầu chỉ có một chút, sau này càng lúc càng lớn, thoáng như. Cuối cùng liền thấy một thân ảnh cao to, xuyên tường mà ra, bước vào trong viện, cùng với tiếng cười to sang sảng, ha ha, quả nhiên không hổ là thiên ki tinh. Người đến chính là Thái Âm chân nhân đạo sĩ sư phụ của Hứa Tiên, mỉm cười nhìn Ngư Huyền Cơ nói, bằng thuật sổ chi đạo, bần đạo cũng có hiểu một ít, chỉ là không biết tính đến thiên cơ, có cùng ngươi tương đồng hay không. Thất Sát, Phá Quân, Thiên Lang lập tức đem Ngư Huyền Cơ bảo vệ ở phía sau, đề phòng nhìn Thái Âm chân nhân. Nói Sát Phá Lang ba tinh quân đều là ý động, Long Hổ Kim Đan này chỗ chân quý tự nhiên không cần nói thêm. Chính là bọn họ muốn thu thập các loại tài liệu chế thuốc cũng là hơi khó, cần phải phúc nguyên thậm hậu, được trời trợ giúp mới có cơ hội làm được. Nếu là có thể lấy được một viện, lần này hạ giới coi như là kiếm được. Tham Lang lập tức nhấc tay nói, được cứ quyết định như vậy đi, đạo hữu quả nhiên hùng hồn. Chỉ tiếc thanh âm của hắn không ai đáp lại, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên người Ngư Huyền Cơ. Tham Lang thống khổ che trán, đừng ngốc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, đa tạ ý tốt của chân nhân, đáng tiếc thứ cho khó tuân mệnh. Phá Quân lên đường, được người phó thác, trong người có việc, đưa tay đặt lên trên vai Tham Lang. Thất Sát trầm mặc không nói gì, cũng đưa tay đặt ở trên một vai khác của Tham Lang. Tham Lang nói, ta đã biết rồi. Trên mặt Thái Âm chân nhân không hề có vẻ ngoài ý muốn, bần đạo đoán lời này tất nhiên là toàn bộ vô dụng. Sở dĩ chuyến này nguyên do chân chính là vì tới kiến thức thất tinh đăng này. Xa xa nhớ đến khí phách của tiền nhân, không nhịn được thổn thức cảm khái. Ngay sau đó thất tinh đăng này ở không trung xẹt qua một đạo hồ quang, mang theo từng chuỗi huỳnh quang rơi vào trong tay Thái Âm chân nhân. Hắn cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Nếu là vì kiến thức, vẫn là cầm trong tay tinh tế quan khán mới được. Ngư Huyền Cơ đúng là đem bảo vật tối trọng yếu này vứt cho nàng muốn cản trở người, tuy rằng biết được vô dụng. Huyền Cơ cũng muốn khuyên chân nhân lúc này thu tay lại, suy nghĩ vì thiên hạ chúng sinh. Diệu thay, Thái Âm chân nhân cười to, thưởng thức thất tinh đăng này, không biết là nói người hay là nói đèn. Đạo hữu chân thành như vậy, bần đạo cũng không lên mặt nói lời lừa dối, nói cái gì thiên mệnh số trời nữa. Bần đạo xuất gia tới nay, dũng mãnh tinh tiến, một lòng hướng đạo. Thái thượng vong tình thiên hạ chúng sinh, vốn không ở trong tâm niệm của chúng ta. Trên đời này cố nhiên có người tu đạo một bên tu luyện, một bên chậm rãi tích tu công đức. Cũng có người tu đạo không đem hai chữ công đức để ở trong lòng, mà mọi việc có lợi có hại. Tu đạo như leo lên núi cao hiểm trở, dọc theo đường nhỏ bàn sơn chậm rãi mà đi, tự nhiên là an toàn, nhưng lộ trình sẽ dài hơn nhiều. Nếu là dọc theo vách đá trèo lên, liền có thể đi thành một cái đường ngắn, nhưng quá trình cũng hiểm trở vạn phần, nhất thời vô ý sẽ rơi xuống thâm uyên vạn trượng. Thái Âm chân nhân có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu tới cảnh giới thần tiên, đương nhiên đi không phải con đường bình thường. Kết quả liền tại lúc này rơi vào tử cục, giống như gặp phải vách đá dựng đứng không thể leo trèo, tiến thối lưỡng nan, không tiến thì chết, không thể không tận hết lực mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, thương nghị huyền cơ cũng chỉ có cố gắng một lần, ngăn cản chân nhân thành đạo. Thái Âm chân nhân thản nhiên nói, ta nghịch nhân đạo mà đi, đây cũng là nhân đạo khảo nghiệm cho ta, bần đạo cũng không tránh lui. Mặc dù vạn người ta đã qua, có lẽ có một đường sinh cơ, chỉ là đạo hữu vì nghịch thiên đạo mà đi, ngay cả một đường sinh cơ này cũng đều không có. Ngược lại dáng dấp giống như vì Ngư Huyền Cơ mà lo lắng. Ngư Huyền Cơ nói, không nhọc chân nhân lo lắng, Huyền Cơ tự có chừng mực, có thất tinh đăng này ở đây, sao không có cơ hội chứ? Còn thỉnh chân nhân vật ấy trả lại cho ta đi sao? Một bên thỉnh cầu, một bên không e dè thất tinh đăng giá trị trọng yếu này. Thái Âm chân nhân không chút do dự đem thất tinh đăng ném trả lại cho Ngư Huyền Cơ, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ nghiêm nghị, chết không đáng ngại, sống không đủ luyến tiếc, ta một lòng độ kiếp, đâu chỉ là tham sống sợ chết mà thôi. Chớ nghĩ ta không thông thuật số, ngươi sinh cơ cũng không ở trong này, mệnh số cũng không phải do ngươi đến khống chế, ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã bước đi hướng bức tường màu trắng, dung nhập trong đó hóa thành một mảnh bóng đen dần dần nhỏ đi. Ánh dương quang minh hồn sắc rời vào trên tường, chút bất chi bất giác ánh sáng mặt trời đã mọc lên, đông phương hà quang vạn trượng, đem quần tinh yên diệt. Ngư Huyền Cơ nắm chặt thất tinh đăng đã không còn tinh quang thiểm diệu nữa, ngước nhìn ánh sáng mặt trời một mảnh chói mắt kia. Đúng vậy, mệnh số cũng không do chính mình đến nắm trong tay, sinh cơ của bản thân cũng ở không trong ngọn đèn này, mà ở trong quẻ tượng không thể tính ra được kia. Trong phòng tinh mỹ hoa lệ, Hồ Tâm Nguyệt nằm tựa ở trên giường lớn, cà lơ phất phơ ngậm cái tẩu ngà, thổi ra một chuỗi vòng khói, chân ngọc đỏ hồng ma sát nhẹ nhàng. Đối với nữ tử mà nói cử động này hơi có chút bất nhã, nàng làm ra được lại cứ mang theo mị lực và mê hoặc dị dạng. Nàng một đôi mắt đẹp dù bận vẫn ung dung nhìn Hứa Tiên, lo lắng thế nào. Hứa Tiên khóe mắt hơi giật giật, mỹ nhân trước mắt lúc này không cách nào để hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Khi hắn sáng sớm chạy tới nơi này, đưa ra ý đồ mượn hòa, sau đó, Hồ Tâm Nguyệt lập tức biểu đạt ra tương đối nhiệt tình, đồng thời biểu thị nhìn trên mặt mũi của Bạch Tố Trinh, nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Trong đó thoáng ám chỉ, Hứa Tiên kỳ thực cũng là nam tử rất có mị lực. Nhưng Hứa Tiên còn không kịp cảm thán mị lực to lớn của chính mình, Hồ Tâm Nguyệt đã thẳng thắn nói, một nửa, ta muốn một nửa cái gì? Hứa Tiên hơi có bất an hỏi, hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm không? Sau đó Hồ Tâm Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm ngây thơ trong đầu hắn, cùng với sử dụng năng lực lý giải nhãn thần và ngự khí hèn mọn của hắn, đương nhiên là kim đan. Hứa Tiên cắn răng nói, ngươi không bằng chém giết. Thái Âm chân nhân tân tân khổ khổ thu thập nhiều loại kỳ chân dị bảo như vậy đến chế thuốc, nàng chỉ cung cấp hỏa đã dám mở miệng muốn phân nửa đan dược. Hồ Tâm Nguyệt chớp chớp ánh mắt vô tội, đoạt mau này. Mặc cho Hứa Tiên tận tình khuyên bảo thế nào, Hồ Tâm Nguyệt đều có thể nhất nhất phân biệt được. Đến cuối cùng ngay cả Hứa Tiên đều cảm giác, nàng đưa ra thù lao này có một tia hợp lý như vậy. Lắc lắc đầu, hắn vẫn như cũ minh bạch rõ ràng đây là xảo trá. Nhưng ở loại tình trạng này thân là một nam nhân thực sự không có bất cứ ưu thế địa vị gì. Vì vậy hắn thẳng thắn cáo từ rời đi, nửa canh giờ sau mang đến Phan Ngọc. Một chén trà nhỏ sau, lấy 2 viên kim đan kết quả định làm thù lao. Mà dự tính lần này chế thuốc có thể được hơn 10 viên kim đan, kết quả này đã nằm ở trong phạm vi tiếp thu, vẫn luôn nán lại ở ngoài cửa, không giải thích được nguyên do trong đó. Hứa Tiên tán thán năng lực đàm phán của Phan Ngọc. Phan Ngọc nhún nhún vai, không phải công lao của ta, đây là con số bản thân nàng nói, nàng là đang đùa giỡn ngươi. Vốn nói là nhìn bộ dáng không biết làm sao của ngươi cực kỳ thú vị. Khi song phương đàm phán, một bên không chịu có chút thoái nhượng, trừ đầu cơ kiếm lợi ra chính là không hề có thành ý, mà Hồ Tâm Nguyệt hiển nhiên thuộc về người sau. Người tu đạo cũng không phải là thương nhân, dù cho Hồ Tâm Nguyệt yêu hồ giả dối như vậy cũng là như thế. Đối với toàn bộ nỗ lực và thu hoạch trước đó đã có nhận thức rõ ràng, lại thế nào giống như con buôn phàm nhân có kè mặc cả, thiển cận truy cầu lợi ích lớn nhất đây. Ngược lại không bằng kết một đoạn thiện duyên, lấy đó đợi tương lai. Hứa Tiên cười gượng một chút, do đó ngươi mới không cho ta theo đi vào. Hiện tại ta thật ra rất có dự định hàng yêu phục ma. Trong phòng truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Hứa công tử mặc dù đến đây đi, nhìn có thể hàng được ta không? Nếu là có thể, ta cái gì cũng đều đồng ý với ngươi. Hứa Tiên còn không kịp đáp lời, chỉ thấy Phan Ngọc nâng cánh tay, chăm chú quan sát thần sắc của chính mình, phảng phất như muốn đem tâm tình biến hóa rất nhỏ nhìn rõ. Ngày mai trên Tây Sơn, chớ để quên. Hứa Tiên vốn khuôn mặt, hướng bên trong phòng cao giọng gọi một tiếng, lôi kéo Phan Ngọc xuống lầu. Được. Hồ Tâm Nguyệt cười khẽ một tiếng, thời gian đã không sai biệt lắm. Cô nương, Tam Hoàng tử Điện Hạ đã chờ lâu. Ngoài cửa thị nữ thở nhẹ, vậy thì mời hắn vào đi. Ngày mùa hè ánh nắng chói chang, đoạn đường dài tiếng động ầm ĩ. Hứa Tiên và Phan Ngọc kỵ mã xuyên qua biển người phập phồng. Hứa Tiên vẫn còn đang cúi đầu trầm ngâm, Ngư Huyền Cơ, Hoàng Đế, Hồ Tâm Nguyệt, Thiên Kiếp, Luyện Đan, Tính Quẻ. Các loại nhân vật các loại sự cố, phân vân ở trước mắt hắn lướt qua, lại để ý không ra manh mối. Đến, thẳng đến Phan Ngọc nói một tiếng như vậy, Hứa Tiên mới hồi phục tinh thần lại, đến cái gì? Hắn quan sát trái phải một phen, bất chi bất giác, hai người đã đi tới một chỗ nhai đạo tương đối thanh tĩnh, ngói xanh tường trắng không có gì thần kỳ, nói hai bên đường chỉ có mấy lão hán ngồi ở dưới dương hòe chơi cờ nói chuyện phiếm. Lúc này đang quay sang ánh mắt hiếu kỳ, dương hòe còn chưa từng tan hết, tràn ngập khí tức hương vị ngọt ngào, tiếng ve kêu từ trong tàng cây lộ ra, trong thanh tĩnh lại hiện ra tức giận, đó là phố phường người bình thường nhất, mà ở trước mắt Hứa Tiên cũng là một chỗ dân cư tầm thường, trên cửa lại lộ ra bảng hiệu Huyền Kỳ Quan, 3 chữ này siêu siêu vẹo vẹo, như là xuất từ thủ bút của trẻ con, không hề có thành ý thay hình đổi dạng thành một đạo quan. Phan Ngọc thản nhiên nói, giải chuông phải cần người buộc chuông, cùng với dùng đầu ngươi suy nghĩ, không bằng tới cửa đi hỏi. Hứa Tiên xoay người xuống ngựa, đem ngựa buộc lại. Đã thấy Phan Ngọc vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa cao cao, cũng không có ý tứ xuống ngựa. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, An Nhạc. Hứa Tiên tiến lên một bên vươn tay, một bên ôn nhu nói, Minh Ngọc. Phan Ngọc đỡ tay hắn xuống ngựa, đến lúc đó cũng đừng trách ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Hứa Tiên cười khổ lắc đầu không có trả lời, cứ như vậy kéo tay nàng đi tới trước cửa, còn chưa kịp gõ cửa, một tiếng chi nha, cánh cửa mở ra một cái khe. Tình cảnh này cùng chuyện xưa có chút tương tự. Hứa Tiên và Phan Ngọc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút hoài niệm. Phan Ngọc lặng lẽ rút ngọc thủ ra, chắp ở sau lưng. Sư thúc, cửa vừa mở, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hỉ của Duẩn Nhi. Trên người vẫn như trước ăn mặc đạo bào nho nhỏ, có vẻ lớn hơn một chút. Hứa Tiên cười đi tới xoa đầu Duẩn Nhi. Duẩn Nhi hướng về sau thối lui một bước, mau chóng tránh ra. Nghiêm trang nói, nam nữ thủ bất thân, đạo hữu đừng vội vô lễ. Duẩn Nhi đã không phải tiểu hài tử. Hứa Tiên thất thần sửng sốt, thấy nàng không hề khí thế giả bộ, kết quả là cũng chỉ không muốn bị tìm ra manh mối mà thôi, ngược lại càng giống như tiểu hài tử. Muốn cùng ta nói loại lời này, đợi qua 100 năm nữa đi sao? Hứa Tiên cánh tay dài dương ra, đã đè lên đầu Duẩn Nhi, xoa a xoa. Đối với ý kiến buồn chán của buồn chán, người lớn chính là muốn dùng sức mạnh đến đánh vỡ mới đúng. A a a. Duẩn Nhi liều mạng giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn. Hứa Tiên cười ha ha, đang muốn nói chuyện với Phan Ngọc, bên người đã không có một bóng người, quay đầu lại chỉ thấy Phan Ngọc đã thối lui ra xa, một loại thần sắc không thể tin tưởng quan sát Hứa Tiên. Dưới loại ánh mắt này, Hứa Tiên cảm giác cả đời này của mình đều bị phủ định, thế nào? Không có gì, loại hứng thú cũng không tính đặc biệt này, ta vẫn là ở đây chờ đi sao? Ngươi qua đây cho ta. Trong huyền kỳ quan, rừng trúc sâu thẳm, vẫn như trước huyền ảo khó dò. Phôi sư thúc, Duẩn Nhi một bên dẫn đường, một bên quay đầu lại tức giận nói. Ai, đúng vậy, Phan Ngọc cũng là không chịu được thổn thức. Phiền muộn không ngớt liếc mắt nhìn Hứa Tiên, trong lòng cười thầm, đầu cùng rừng trúc. Bỗng nhiên rộng rãi, Ngư Huyền Cơ cầm trong tay phù trần, đứng ở trước cửa. Phan Ngọc dẫn đầu mở miệng nói, Ngư đạo trưởng, đã lâu không gặp. Đúng vậy, Phan tiểu thư. Ngư Huyền Cơ mỉm cười, đôi mắt lưu ly phản xạ dương quang, mang theo quang mang thấm nhuần. Làm sao? Phan Ngọc nháy mắt mấy cái, đã thoải mái đem phiến kính ở cổ gỡ xuống. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Ngư Huyền Cơ vỗ tay khen ngợi. Duẩn Nhi kinh ngạc không ngớt vây quanh Phan Ngọc quan sát trên dưới. Phan Ngọc tiện tay đem phiến kính đeo ở trên cổ Duẩn Nhi, nhất thời biến thành một tiểu công tử tuấn tú, ghé vào ven giếng hướng cái bóng của chính mình nhìn một trận mạnh mẽ. Ngư đạo trưởng, cái này chúng ta chung quy có thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Mời vào đi, Ngư Huyền Cơ nói. Đi tới trong phòng, ba người ngồi xuống, nước trà đã ở trên bàn, tản ra bạch sắc nhiệt khí, bánh ngọt mới làm bày ở một bên. Đạo trưởng, ngươi nói ta gần đây sẽ có một hồi tai ách sao? Phan Ngọc thẳng thắn hỏi. Kiếp nạn này chính ứng với ở trên phiến kính này. Bất quá ngươi có quý nhân tương trợ, mây tía đã thành, không cần lo lắng. Ngư Huyền Cơ nói. Phan Ngọc cúi đầu trầm ngâm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đã có sở ngộ. Huyền Cơ, ngươi rốt cuộc thấy được cái gì? Thực sẽ có thiên hạ đại loạn sao? Sao không nói ra, để ta trợ giúp ngươi một tay? Từ lúc nhìn thấy Ngư Huyền Cơ đã trầm mặc không nói, Hứa Tiên bỗng nhiên nghiêng người nói. Hán Văn, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, cũng không phải là ta cố lộng huyền hư. Thực là thiên cơ thuật số có rất nhiều chỗ không thể nói rõ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Ánh mắt Ngư Huyền Cơ lướt qua hai người, nhìn về phía Duẩn Nhi ngoài phòng. Đáp án như vậy tự nhiên không thể để Hứa Tiên thỏa mãn, lại đợi hỏi lại. Phan Ngọc đã giữ tay hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Hứa Tiên cũng biết Ngư Huyền Cơ cũng không phải là người có thể vì ngôn ngữ sở động, đành bồi ngồi thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Đạo trưởng là lúc nào đến trong kinh? Phan Ngọc chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Đã có một khoảng thời gian rồi. Do mệnh số trầm trọng chuyển thành chuyện phiếm thoải mái, đem bầu không khí trầm trọng thoáng cái giảm bớt. Hứa Tiên ngồi ở một bên, chỉ là chống gương mặt, nhìn về phía ngoài phòng bầu trời lam sắc, không tham dự đến trong trọng tâm câu chuyện của các nàng, nước trà bánh ngọt trên bàn cũng không động đến. Phan Ngọc đã nhận thấy được Ngư Huyền Cơ không yên lòng, dư quang liếc sang Hứa Tiên, mỗi khi lộ ra vẻ bất đắc dĩ có thể còn có một tia ủy khuất. Phan Ngọc lắc đầu, cầm bánh ngọt đưa đến trước mắt Hứa Tiên, chóp mũi Hứa Tiên khẽ nhíu, hương thơm tràn đầy, cũng không phải hoa quế mà là hoa hòe. Ngư Huyền Cơ cũng đình chỉ ngôn ngữ, dưới ánh mắt chăm chú của Ngư Huyền Cơ nhị vị quốc sắc giai nhân, Hứa Tiên tiện tay cầm lấy một miếng đặt trong miệng, quả nhiên là hương thơm lan tỏa, chậm rãi nhấm nuốt thưởng thức, đồng dạng là đầu bếp giỏi, hắn cũng có thể cảm nhận được trong đó rất tổn hao tâm tư. Hắn hơi có chút oán niệm liếc mắt nhìn Ngư Huyền Cơ, chung quy là chuyện gì cũng không chịu nói cho chính mình, kết quả độ kiếp thiếu chút nữa chết đi, thiếu chút nữa không từ mà biệt. Ngư Huyền Cơ và Phan Ngọc nhìn nhau cười, chỉ có ý hội mà không nói gì, đối thoại gián đoạn đã có thể tiếp tục, Ngư Huyền Cơ thần tình lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong lòng Phan Ngọc đã có chút cổ quái, dưới loại tình huống này tựa hồ cùng chính mình vốn có ý nguyện dễ dàng. Bất quá nhớ tới chuyến này chính là giúp Hứa Tiên giải thích nghi hoặc, cũng chỉ có trước đem những tâm tư này trước buông xuống. Ngư đạo trưởng cũng đã xem bản Tam Quốc diễn nghĩa kia của Hán Văn rồi chứ? Phan Ngọc không chút dấu vết đem trọng tâm câu chuyện dẫn trở lại. Đúng vậy, rất thú vị. Vậy ngươi thích nhất là một đoạn nào? Tam Anh chiến lữ bố, qua năm quan chém sáu tướng, hay là hỏa thiêu xích bích? Phan Ngọc thăm dò. Tinh khởi ngũ trượng nguyên. Ngư Huyền Cơ trầm ngâm một lúc lâu, nói ra đáp án. Chính hợp ý ta. Chư Cát Ngoạ Long lục xuất kỳ sơn, phạt ngụy diệt Ngô, giúp An Nhạc hoàng đế nhất thống thiên hạ, đem Hán triều kéo dài mấy trăm năm, thực sự là nhân tài kiệt xuất. Bất quá đáng tiếc sách tới đó cũng không phải là Hán Văn viết. Trong lòng Phan Ngọc suy nghĩ, đây xem như là gợi ý cực kỳ rõ ràng, chỉ là nàng cũng không phải người trong tiên đạo, vẫn như trước đoán không ra suy nghĩ của Ngư Huyền Cơ. Chẳng lẽ là muốn noi theo Chư Cát Ngoạ Long, vào lúc thiên hạ đại loạn này, cũng phát huy một phần lực lượng sao? Nếu là như vậy, nàng thật ra cũng không ngại ba lần đến mời. Nói không chừng cũng có thể vấn đỉnh thiên hạ. Nhưng ý niệm này trong đầu cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Không nói đến Ngư Huyền Cơ suy nghĩ chân thực là cái gì. Chỉ cần là thiên hạ đại loạn trong truyền thuyết kia, còn chưa thấy bóng dáng chút nào đây. Nhưng phải thừa nhận đối với nàng mà nói, so với tu tiên vấn đạo, vẫn là vương đồ phách nghiệp càng thú vị hơn chút. Chính cái gọi là loạn thế anh hùng, đối với người thường mà nói là đại tai đại nạn, lại là sân khấu tuyệt hảo để hào kiệt thi triển hoài bão tài hoa. Thiên hạ thái bình đã lâu, tư tưởng hoàng quyền thâm căn cố đế, chính là quyền quý như Lương Vương, Phan Vương cũng không dám tùy tiện sinh ra suy nghĩ như vậy. Nhưng Phan Ngọc vốn là nữ giả nam trang, liều lĩnh trà trộn vào thế giới nam nhân, dưới nghịch phản, đã đối với hoàng quyền toàn bộ không có nửa điểm kính nể. Phan Ngọc không khỏi lo lắng, mặc dù ở nhân gian còn không thấy nửa điểm dấu hiệu, nhưng nếu tiên giới phản ứng to lớn như thế, vừa là cửu vĩ hồ, vừa là sát phá lang, nàng có nên vì thế làm chút chuẩn bị, để đáp lại khả năng biến đổi lớn hay không? Rất nhiều ý niệm trong đầu, bất quá thoáng qua. Ngư Huyền Cơ lại kinh ngạc nhìn Phan Ngọc, mắt thấy nàng tử khí càng phát ra dày đặc hơn, quấn lấy quanh thân nàng, mơ hồ giống như cự mãng, lại hiện ra một lân nửa chảo, chính là dấu hiệu từ xà hóa long. Thiên tử vọng khí, do ý niệm nhòm ngó ngôi báu mà sinh khí vận vấn đỉnh. Ngư Huyền Cơ không khỏi nhớ tới tình hình khi mới cùng Phan Ngọc gặp gỡ. Khi đó trên người Phan Ngọc tuy có tử khí, cũng rất mỏng. Trong ấn giường có một cổ mây đen, hiện ra tử triệu. Mà đến nay tử kiếp không biết hóa giải thế nào, tử khí tự nhiên dần dần nồng hậu. Lại không nghĩ rằng giờ này ngày này sẽ có biến hóa, rõ ràng đã không ngừng vương hầu. Loại biến hóa này khiến Ngư Huyền Cơ càng phát ra lo lắng. Thời đại thiên hạ nhất thống, trừ hoàng thất ra, các họ khác sao lại có số mệnh như vậy được? Tựa như sự yên lặng trước bão tố, bách tính tầm thường vẫn như trước sống những ngày bình thản, nhưng nàng rõ ràng thấy được các loại bất tường hiện ra. Thần sắc Ngư Huyền Cơ biến hóa tự nhiên chạy không thoát khỏi con mắt của Phan Ngọc, liền ngay cả Hứa Tiên cũng cảm giác ra được dị dạng, thế nào? Ngư Huyền Cơ cũng không giấu giếm, cười khổ nói ra ý kiến của bản thân. Phan Ngọc kinh ngạc đại lượng quanh thân, cũng không tử khí theo như lời của Ngư Huyền Cơ, Hán Văn. Hứa Tiên đem Phan Ngọc trên dưới quan sát một phen, lại chỉ thấy nàng môi như tô son, mắt tựa nước sơn, tóc tựa cánh ve, mỹ nhân yểu điệu ngọc ngọc. Mặc dù là trang phục nam trang, kim quan buộc tóc, ngọc đái quấn thắt lưng, lại càng có vẻ lỗi lạc phong lưu, có một phen ý nhị khác. Phen tư thái này chỉ khiến người như hân thưởng mỹ cảnh, nhịn không được lưu luyến trong đó, quên mất tâm niệm của bản thân. Thẳng đến Ngư Huyền Cơ ho nhẹ một tiếng, kháng nghị rất nhỏ hai người ở trên địa bàn của mình liếc mắt đưa tình.